Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Động thủ giết người. Chương 83: Động thủ giết người. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 21. Tu vi: Kim Đan trung kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện khí huyết, 40/100, có thể tu luyện, tu vi, 45/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, lại muốn một lần nữa góp nhặt, nhìn xem thanh không thần thông, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gom góp ba cái mảnh vỡ, chờ cây đào niết bàn. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không nghĩ ngợi thêm những này, hắn đưa ánh mắt đặt ở thần thông bên trong. Tàng linh trọng hiện để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Cái này thần thông là cái gì? Đưa thay sờ sờ mi tâm, hắn cảm giác nơi này nhiều một chút thứ gì. Xác định chung quanh không việc gì về sau, hắn mở ra thần thông. Tàng linh trọng hiện. Bất quá hắn cảm giác cái này thần thông có hai bộ phận. Hiện tại mở ra là tàng linh. Tàng linh mở ra về sau, Giang Hạo cảm giác mi tâm có cái vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó toàn thân linh khí đều bị điều động lên đến. Sau đó hướng mi tâm mà đi. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn cũng không có qua kinh hoàng, mà là an tĩnh chờ đợi. Sau một lát kim đan trung kỳ tất cả linh khí, tất cả đều bị quét sạch trống không. Lúc này tàng linh ngừng lại, trong mi tâm vòng xoáy bên trên phảng phất có cái linh khí tạo thành nhân ảnh tại ngồi xếp bằng. Cảm nhận được cái này, Giang Hạo phát hiện tái hiện có thể dùng. Nói cách khác, lực lượng bị chứa đựng một phần lên đến. Cái này thần thông tốt, một khi tự mình tiêu hao hầu như không còn, mở ra thần thông có thể để cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Bất quá hắn rất hiếu kỳ. Nếu như là toàn thịnh kỳ mở ra tái hiện thần thông, sẽ có hay không có hiệu quả? Cụ thể Giang Hạo cũng không xác định. Bất quá sau về sau mấy ngày có thể hảo hảo nếm thử. Khôi phục linh khí về sau, Giang Hạo đi đến linh dược viên. Giang Hạo đứng tại trên đường nhìn về phía bầu trời. Lúc này tháng 6 ngày, tinh không vạn lý, thật là một cái thời tiết tốt. Ngày mai về sau liền có thể ngủ ngon giấc. Gần nhất chủ nhân ngủ được không tốt. Con thỏ đi tại Giang Hạo bên người hiếu kỳ hỏi, người ngủ có ngon không? Giang Hạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta ban đêm nhìn viện tử, đều là ngủ trễ sáng sớm. Con thỏ nói láo theo bất quá đầu óc. Bất quá Giang Hạo biết nó xác thực ngủ được muộn, chỉ là mỗi ngày nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa ngủ không được, mỗi lần đều muốn đi liếm một ngụm, dẫy dụa mệt mỏi, liền ngủ mất. Sáng sớm trời còn chưa sáng, ngửi thấy hương hoa liền lại tỉnh lại. Chủ nhân, chúng ta mỗi ngày đều dạng này đi linh dược viên sao? Có thể hay không đi địa phương khác? Con thỏ có chút uể oải nói. Không thể, Giang Hạo lắc đầu. Vậy lúc nào thì toàn bộ ma môn mới có thể đều biết thỏ gia tồn tại? Thỏ gia vô địch thiên hạ bọn hắn cũng không nhận ra. Vậy bọn hắn quá đáng thương. Con thỏ trách trời thương dân nói. Giang Hạo không nói gì. Con thỏ vô địch thiên hạ, hẳn không có loại khả năng này. Bất quá nó lông xù bộ dáng, hẳn là rất được hoan nghênh. Chỉ là nơi này là ma môn, vạn nhất gặp được một cái tâm lý vặn vẹo người, con thỏ hẳn là rốt cuộc không về được. Kim sắc bọt khí còn trông cậy vào nó. Giang Hạo tạm thời sẽ không đem nó thả ra. Chờ không sinh ra bọt khí, liền ném đến ma môn bên ngoài đi, để nó danh chấn tu chân giới đi. Chỉ cần không đề cập tới tự mình liền không quan trọng. Chủ nhân, người có thể cho ta một cái chữ vật pháp bảo sao? Trên đường người muốn đưa ta lễ vật ta đều không thu được. Con thỏ lại nói, mắt nhìn con thỏ, Giang Hạo trầm mặc một lát, nói, đi tìm Trình Sầu giúp ngươi lĩnh một cái thích hợp đi. Giây lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên, xung quanh bọt khí chen chúc mà tới, lực lượng cộng một tinh thần cộng một phổ thông trường đao cộng một sức chịu đựng cộng một khí huyết đan, cộng một, cảm thụ được lực lượng cùng tinh thần bé nhỏ biến hóa. Giang Hạo nhìn xem sức chịu đựng, cảm giác này nhất không rõ ràng, tựa hồ là thể lực cùng phòng ngự hai hợp một, cho nên thêm một đều cảm giác không thấy cái gì, dù là học được vô danh bí tịch đều rất khó phát giác được. Có thể nghĩ có bao nhiêu bé nhỏ. Buổi chiều, Hàn Minh đưa tới một tấm lệnh bài, nói là tiến về vô pháp vô thiên tháp tín vật, nghe nói là đi vô pháp vô thiên tháp bên cạnh, có thể đi bên kia hấp thu lực lượng, tăng cao tu vi, nhất là gặp được bình cảnh lúc, nghe nói danh ngạch cực kỳ chân quý. Sư huynh cái này một tấm lệnh bài, là lần này công tích đoạt được, nói Hàn Minh lộ ra mỉm cười, ra vẻ cảm khái nói, ta bên ngoài cố gắng hồi lâu, cộng thêm đại bỉ biểu hiện cũng vẫn được, cũng lấy được một cái cơ hội, lần sau không biết phải bao lâu. Nghe vậy Giang Hạo cảm thấy hiểu rõ, Hàn sư đệ hẳn là đang khoe khoang, sư đệ thật sự là cao minh. Hắn khách khí trở về câu, về sau Hàn Minh hài lòng rời đi, tựa hồ đặc biệt tới để Giang Hạo coi trọng mấy phần. Nhìn xem Hàn Minh rời đi, Giang Hạo không khỏi không cảm khái một câu, Hàn sư đệ nếu như tại người người trước mặt đều như vậy, không biết có thể tại ma môn sinh tồn đến bao lâu. Dù sao ma môn cũng không an toàn. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối, Bách Cốt Lâm, một chỗ rừng cây trên đường nhỏ, một vị nam tử một mực hướng chỗ sâu đi đến, xung quanh yên tĩnh im ắng, phảng phất không tồn tại trùng chim đồng dạng. Đi bộ hồi lâu, vị nam tử này dừng ở một chỗ trước viện nói khẽ, lịch khai đến đây bái kiến Minh sư huynh. Đợi một chút thời gian, trong viện tử đi ra một vị nam tử áo trắng, hai tay đặt sau lưng, mi mục bên trong mang theo lãnh đạm, bộ pháp trầm ổn. Hắn nhìn qua lịch khai, nhẹ nhàng mở miệng, tiến đến. Nghe vậy, lịch khai mới cất bước đi vào. Hắn xuất ra chữ vật pháp bảo cười nói, sư huynh, đây là thu hoạch lần này. Minh Tả Quyền tiếp nhận chữ vật pháp bảo, kiểm tra xuống nhíu mày. Linh thạch so dĩ vãng nhiều một chút, nhưng là những vật khác ít. Không chỉ chừng này linh thạch, lịch khai cúi đầu hơi có vẻ hưng phấn nói, còn có 2000 linh thạch còn không có thu hồi lại. Đoạn tình nhai bên kia Giang Hạo linh thạch thật rất nhiều. Gần nhất hắn giống như lại lấy được đồ tốt. Tháng sau ta liền cho hắn thêm 500 lợi tức, thêm đến hắn trả không nổi, lại cảm thấy lập tức liền có thể trả xong. Giang Hạo, cái kia bị Man Long lôi ra đến đâm chết, Minh Tả Quyền có chút chất vấn. Hắn xác thực không cần lo lắng, ta cũng hỏi thăm qua một chút sư huynh, là cái tiểu nhân vật, còn có không ít phiền phức mang theo, nhưng là hắn trả nổi. Trả nổi, lúc trước Thiên Hoan các liền cho hắn 3 tháng hắn liền trả 1000. Lịch Khai có chút nịnh nọt, nói, 3 tháng còn 1000. Kia xác thực phải chiếu cố thật tốt vị sư đệ này. Dù là vẫn còn 1 năm, cũng không phải một bút con số nhỏ. Minh Tả Quyền gật đầu, từ trong ngực xuất ra một viên đan dược đã đánh qua. Đây là đưa cho ngươi. Chuyện lần này làm khá lắm. Viên đan dược kia có thể mức độ lớn nhất giúp ngươi tấn thăng viên mãn. Đến mức tấn thăng kim đan. Vậy liền nhìn ngươi có hay không cái cơ duyên này. Tiếp nhận đan dược, lịch khai mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Làm nhiều như vậy, vì chính là cái này một viên đan dược. Đêm nay qua đi hắn có lẽ chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ. Cách kim đan chỉ thiếu chút nữa. Mà ở hắn mừng rỡ như điên lúc, hắn đột nhiên cảm giác đầu óc ông một tiếng. Một thanh trường thương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua lịch khai đầu. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn siêu việt ở đây 2 người nhận biết. Một nháy mắt nổ đầu, tiên huyết chiếu vào Minh Tả Quyền trên mặt. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Lịch khai thậm chí cũng không biết tự mình chết rồi. Hết chương.